huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 276, chương 279, ngụy chuẩn đế cảnh. Tiêu Phàm bại lộ, 2/5, oanh, theo cái này âm lãnh xâm nhiên thanh âm hạ xuống. Đơn hoàng trên người huyết quang bắt đầu khởi động, cho nên ngay cả tiếp ở cái kia huyết sắc tế hồn trên người. Trong nháy mắt, đơn hoàng vị này vô địch chí cường giả khí tức trên người âm âm tăng vọt, giơ tay nhấc chân, không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo, tản ra khí thế ngập trời. Cái loại cảm giác này, gần giống như lúc này hắn đã vì thiên đạo một dạng uy nghiêm mà tương đương thần thánh. Thiên nột, đây là cái gì bí pháp, có thể làm cho hắn đi vào chuẩn đế cảnh? Có sinh linh la thất thanh, vẻ mặt hoảng sợ gạch dưới màu sắc. Lập tức đơn hoàng loại tình huống này, cực kỳ giống trong truyền thuyết chuẩn đế cảnh cường giả. Ngôn xuất pháp tùy, có vô tận sức mạnh to lớn gia trì. Không phải, lúc này hắn cũng không phải là chuẩn đế cảnh, mà là ngụy chuẩn đế cảnh. Tuy là kém một chữ, cũng là khác nhau trời vực. Có sinh linh lắc đầu, hủy bỏ cái thuyết pháp này. Không sai, như lão phu không có nhìn lầm, cái này cho là viễn cổ di hung tế hồn chi lực. Đơn hoàng lão tiền bối lúc này mượn dùng tế hồn chi lực, trong khoảng thời gian ngắn có thể sở hữu chuẩn đế cảnh chút hứa vĩ lực. Xác thực không thể khinh thường nha. Có thế hệ trước cường giả phụ họa nói, ở Nam vực pha trộn đã lâu sinh linh, đa đa thiểu thiểu đối với Nam vực rất khấu các loại bí pháp đều có nghe thấy, mà trong này lấy viễn cổ di hung man hoang hung thuật cùng với tế hồn nổi danh nhất. Man hoang hung thuật chính là mỗi một con viễn cổ di hung đều có thần kỳ trời ban thuật, gặp may mắn có nhiều loại thần dị, mà tế hồn thì càng làm cho một đám sinh linh quen mắt. Đây chính là có thể so với trời ban pháp tướng một dạng tồn tại. Mặc dù đến rồi lúc tuổi già thời khắc, tế hồn sẽ đem túc chủ thần hồn thôn phệ, nhưng như trước không sao cả một đám sinh linh đối với tế hồn khát vọng. Nhân tộc tiểu nhi, ngươi có thể làm cho ta thi triển này bí pháp, có chết cũng vinh dự. Đơn hoàng đứng ngạo nghễ hư không, quanh thân có vô tận đạo văn cùng tiên thiên đạo đồ văn lạc hiện lên, hình thành một pháp tắc chi lực đại dương mênh mông, ngũ quang thập sắc, tựa như nhất tôn vĩnh hằng bất hủ thần linh, đang quan sát thế gian, cao cao tại thượng, thần thánh mà không có thể xâm phạm. Một màn này, làm cho một đám sinh linh đều cả người run rẩy, như muốn quỳ bái. Chuẩn đế thần uy, ai tương trở? Vào giờ khắc này, toàn bộ sinh linh trong lòng đều toát ra những lời này để ở nơi này đại đế không ra thời kỳ, chuẩn đế cảnh giới chính là có thể coi vương đạo tổ tồn tại. Bất luận chủng tộc nào chuẩn đế đều có lấy các loại vương danh xưng, có thể nhìn thiên hạ sinh linh đối với hắn tôn sùng ý. Cũng như 5000 năm trước nói Dương Thần Vương, càng là nhất tôn nửa bước đại đế, kỳ thần uy không gì sánh kịp, được thần vương chi danh xưng. Không biết tiểu tử này tương lai nếu như thành tựu chuẩn đế, lại đều sẽ được phong cái gì vương hào. Hảo Đức đạo nhân trong lòng cảm khái, mỗi một vị cái thế chuẩn đế vương hào đều có kỳ đặc thù hàm nghĩa, hoặc là căn cứ bên ngoài bình sinh chi công tích, hoặc là căn cứ bên ngoài tính danh, hoặc là bên ngoài bí pháp, lấy những thứ này làm phong vương căn cứ. Hảo Đức đạo nhân cực kỳ là tò mò, tương lai Tiêu Phàm thành tựu chuẩn đế, đem sẽ có như thế nào phong hào. Oanh, Tiêu Phàm toàn thân óng ánh trong suốt, tản ra vô tận thần hà, thần thánh mà uy nghiêm, bên trong làm như có vô tận sức mạnh to lớn chất chứa. Khí tức không chút nào xính làm cho một dạng vô địch chí cường giả. Cổ hơi thở này, hùng vĩ mà tràn đầy vô tận uy áp, làm cho ở đây không ít sinh linh không tự chủ được khom lưng cúi đầu. cái này nhân tộc tu sĩ là ai? Sao biết đáng sợ như thế? Có sinh linh nhịn không được chấn động nói. Thật là yêu nghiệt vô song. Trường sinh thất trọng thiên tu vi. Lại có thể so với vô địch chí cường giả chiến lực. Quả thực khủng bố như vậy. Có thế hệ trước cường giả. Tự nhiên than thở. Chờ một chút. Tiên vương pháp tướng. Thanh liên pháp tướng. Nhất tôn vô địch thần hỏa lô. Cái này đây là cái kia đông vực nhân tộc yêu nghiệt Tiêu Phàm. Có sinh linh nhịn không được la thất thanh đứng lên. Nhớ tới đoạn thời gian trước. Oanh động thiên hạ cực đạo đế binh chi chiến. Tại một trận chiến kia bên trong. Tiêu Phàm uy danh. Triệt để oanh truyền thiên hạ. Vì vô số sinh linh biết. Đây là nhất tôn công nhận có đế chi phí cái thế yêu nghiệt. Thần thông cảnh giới đại viên mãn. Hầu như toàn diện nghiền ép nhất tôn vô địch chí cường giả. Như vậy huy hoàng chiến tích, giống như cổ chi đại đế tái sinh. Còn có nghe đồn, cho rằng Tiêu Phàm cho là nhất tôn viễn cổ thánh hiền chuyển thế. Hay là cổ chi đại đế hậu duệ, huyết mạch hoàn toàn sống lại. Bất quá, tin tức này cũng không vì đại đa số sinh linh tán thành. Nhưng Tiêu Phàm có thể là trẻ tuổi trong tối cường giả một trong. Cũng không người phản bác. Chưa từng nghĩ lại ở chỗ này nhìn thấy người này. Lúc này làm cho ở đây không ít sinh linh cũng vì đó mong đợi. Thần thông đại viên mãn cũng có thể toàn diện nghiền ép nhất tôn vô địch chí cường giả. Bây giờ tấn chức trường sinh thất trọng thiên, chống lại đơn hoàng vị này viễn cổ di hung, tất nhiên là đặc sắc tuyệt luân, thắng bại khó có thể dự liệu. Không nghĩ tới, người dĩ nhiên là đông vực chính là cái kia cái thế yêu nghiệt. Như vậy cũng tốt, gỡ xuống cái đầu của ngươi, còn có thể được hai phần chuẩn đế kinh văn. Ngoặc kép chấm, đơn hoàng mở miệng, ý nghĩa lời nói lành lạnh, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt, có giống như đại dương kinh thiên sát khí. Người này hôm nay hẳn phải chết. Tiêu Phàm vẫn chưa trả lời. Chiến ý ngập trời dựng lên. Huyết dịch của hắn đang sôi trào. Chiến ý đang thiêu đốt. Hắn muốn nghịch thiên phạt thần. Oanh. Đều là tự quyết. Sức chiến đấu gấp 10 lần tăng phúc. Tiêu Phàm quanh thân thần hà càng phát ra rực rỡ đứng lên. Hắn nắn ấn quyết. Đánh ra từng cái chữ cổ. Tràn đầy vô tận sức mạnh to lớn, dấu vết với hư không bên trong. Những chữ cổ này, kim quang rực rỡ, như từng vòng tiểu thái dương một dạng, tản ra vô tận khủng bố ba động. Oanh, hư không đổ nát, 12 chữ cổ diễn biến thiên địa tự nhiên, một cái kiên cố tiểu thế giới sinh ra, bên trong sáng thế cùng diệt thế chi lực đan vào không ngớt. Diễn hóa xuất một thanh rực rỡ chí cực thần thương. Ở nơi này rực rỡ thần thương bên trên, từng đạo văn lạc hiện lên, tản ra vô tận sắc bén khí tức, như một thanh thần linh chiến binh một dạng, khủng bố phi thường. Hưu, Tiêu Phàm duỗi tay ra, thần thương vào tay, sau đó, hắn lấy thương vì mâu, trực tiếp ném đi ra ngoài, ý muốn nghịch thiên phạt thần. Thần thương rực rỡ lóa mắt, tản ra uy thế ngập trời, giống như diệt thế chi binh một dạng, có thể phá hủy thế gian vạn vật. Không vào chuẩn đế, mãi mãi cũng không biết cái cảnh giới này đáng sợ, đơn hoàng lắc đầu. Đối với Tiêu Phàm đánh ra khủng bố công phạt, không chút phật lòng, thở dài nói, chỉ tiếc, ta cuộc đời này là vô vọng, nhưng tế hồn tồn tại. Cũng là để cho ta có thể thi triển một, hai, chuẩn đế chi thần uy, nhân tộc tiểu nhi, chết bởi ta thủ, cũng không nhục ngươi uy danh a. Vừa dứt lời, đơn hoàng bàn tay to huy động, khiến cho người không có so với sợ hãi một màn xuất hiện. Một tòa dài đến hơn 10 dặm núi lớn, ầm ầm bay lên, ở một đám sinh linh ánh mắt hoảng sợ bên trong, không ngừng biến nhỏ. Hóa thành dài hơn một thước trường côn, tản ra vô tận vừa dày vừa nặng đại địa khí tức. Một đám sinh linh đều hoảng sợ. phất tay, biến hóa hơn 10 dặm núi lớn vì côn. Cái này là bực nào đáng sợ? Chuẩn đế thần uy, làm thật là khiến người ta sợ hãi. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là ngụy chuẩn đế cảnh. Nếu là thật chuẩn đế cảnh cường giả, lại sẽ có lấy bực nào phong thái? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.